Chương 76, 76, khu quỷ nữ đạo sĩ. Ninh Hoan tâm thân thủ rất nhanh nhẹn, nàng nhìn thấy Lý Nghiên động tác lập tức tránh một chút, tại nàng trốn tránh thời điểm, trong tay cái kia hộp son phấn không cẩn thận rơi trên mặt đất. Ta son phấn Lý Nghiên quỷ hồn đột nhiên méo một chút đầu, nhìn trên mặt đất son phấn thê lương hét to một tiếng. Ngay lúc này, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên từ Ninh Hoan tâm sau lưng xông tới, Ninh tỷ tỷ, ngươi né tránh thiếu nữ thanh âm, thanh thúy mà to. Ninh Hoan tâm nghe được thanh âm này ngây ra một lúc, cấp tốc nghiêng nghiêng thân thể, một cái thân ảnh tiểu tiểu cầm một cây đào một kiếm bỗng nhiên hướng Lý Nghiên đâm tới. Xuy, cái kia kiếm gỗ chỉ là đâm xuyên qua Lý Nghiên quần áo, sau một khắc, Lý Nghiên thân bên trên tán phát ra càng dày đặc hắc khí, lập tức đem thiếu nữ thân hình chấn lui ra ngoài rất xa. Chuyện gì xảy ra, vì cái gì kiếm gỗ đào vô dụng a, nguy rồi. Quyên phụ bên trên khu quỷ phù chú bị đánh lui, thiếu nữ cầm mình đến kiếm gỗ đào một vừa nhìn một vừa lầm bầm lầu bầu. Ninh Hoan tâm, muội tử, ngươi còn có thể không đáng tin cậy điểm sao? Ninh Hoan tâm không còn gì để nói. Lúc này, Lý Nghiên đã quay khiếu hướng về kia thiếu nữ nhào tới, ánh mắt bên trong tràn đầy cừu hận. Ninh Hoan tâm biết lúc này, Lý Nghiên lần nữa cùng quỷ anh hợp hai là một. Cẩn thận! Nàng đỗng nhiên vọt tới, ở sau lưng cho Lý Nghiên một trường, tại nàng dừng lại thời điểm. Ninh Hoan tâm lập tức lôi kéo thiếu nữ kia nhanh chóng lăn đến một bên. A, thiếu nữ kêu lên một tiếng sợ hãi, có chút nghĩ mà sợ vô vô lồng ngực của mình. Cảm ơn Ninh tỷ tỷ, thế nhưng là nàng vì cái gì giống như có chu tờ sợ hãi ngươi. Ngươi thiếu nữ nâng lên thanh tú khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, đột nhiên nhìn Ninh Hoan tâm một chút. Tại thời khắc này, thiếu nữ đôi mắt đột nhiên trở nên đen kịt một màu. A, ngươi lại là ngàn năm khó gặp cửu dương chi nữ, thiếu nữ khoa trường kêu to. Mà lúc này đây, Ninh Hoan tâm rốt cuộc biết cái này đột nhiên lao ra lộ mạng thiếu nữ là ai. A Noãn nàng thử thăm dò kêu một tiếng. Hắc hắc, là ta à? Lúc này Dương A Noãn so 10 năm trước cao lớn không ít, bộ dáng cu nở dê có biến hóa rất lớn. Năm đó cái kia bánh bao nhỏ, bây giờ đã là duyên dáng yêu kiểu 17 tuổi thiếu nữ. Ta nhận được Vương đạo diễn điện thoại, liền lập tức chạy tới Dương A Noãn vừa nói. Một bên túi đầu trong ngực mình liều mạng đảo khu quỷ phù chú để ở nơi đâu đây, làm sao lại là không tìm được A, nói xong rồi muốn trở thành toàn bộ thế giới lợi hại nhất nữ đạo sĩ khu ma người. Nhưng là bây giờ Ninh Hoan tâm chỉ có thể nói, lý tưởng rất đầy đạn, hiện thực rất tàn khốc. A sư phụ ngươi đâu, nàng không cảm thấy lấy Dương A Noãn hiện tại công lực có thể đảm nhiệm khu quỷ chuyện này. Không cẩn thận bị quỷ cho thu thập, đó mới là nhân gian thảm kịch. A sư phụ hắn ra ngoài du lịch. Dương A Noãn đáp ứng. Tiếp tục chuyên tâm cùng một đại chồng loạn thất bát tao phủ chú phân đấu. Ngay lúc này, Lý Nghiên quỷ hồn cũng không tiếp tục cùng hai cá nhân đối chiến, nàng đích sắc có chu tờ e ngại Ninh Hoan tâm. Bởi vì Ninh Hoan tâm trên thân không chỉ có cửu dương chi lực, lại còn có cửu âm khí tức, cái này thật sự rất kỳ quái, rất đáng sợ. Lý Nghiên bị Ninh Hoan tâm ở phía sau đọc đánh một trường, lúc này phía sau lưng nàng còn cảm thấy ẩn ẩn làm đau, nàng chịu đựng đau đớn thân thế không xuống. Thận trọng đem rơi vào trong bụi đất cái kia hộp son phấn nhặt lên. Cái này hộp son phấn bên trên còn có thể nhìn thấy dấu vết tháng năm. Lý Nghiên giơ tay lên một cái, một trận âm phong thổi qua, son phấn hộp bên trên bụi đất lập tức bị gió thổi tản. Thiếu ca, lễ vật của ngươi ta nhận được.